Ngươi nhìn thấy bóng dáng của ta sao? Vô hạn lưu. Chương 40, mộ trường IX. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Hoài đứng một bên quan sát trận chiến của bọn họ. Nữ quỷ dốc hết toàn lực cùng Ân Hành triển truy đuổi. Thân ảnh Ân Hành linh hoạt mà nhanh chóng di chuyển trong phòng. Nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh. Mà nữ quỷ thì đi theo di chuyển của nàng không ngừng biến hình xoay người cùng điều chỉnh công kích. Nói như thế nào đây? Vì thế cục mà hai người bọn họ nhanh chóng biến hóa bước chân. Bọn họ thoạt nhìn cũng không giống như đang ở đánh nhau. Mà là thân thể dán vào thân thể đang nhảy một hồi kịch liệt lui ta tiến. Thời Hoài sờ sờ cằm. Cúi đầu thở dài một hơi. Ân Hành ở trong mắt nam nhân cùng nữ quỷ khiêu vũ lần nữa tránh được ngón tay sắc bén nắm về phía mình. Động tác dưới chân cô không ngừng biến hóa. Trong lúc không ngừng né tránh nhìn như thành thạo, kỳ thực thể lực lại bởi vì cường độ di động cao mà nhanh chóng mất đi. Rốt cục, trong chớp mắt tiếp theo, Ân Hành dường như bởi vì thể lực không đủ mà dừng động tác một chút. Nữ quỷ vẫn luôn chú ý đến mỗi một động tác của Ân Hành. Trước mắt sáng ngời, Thời Hoài ở một bên quan chiến biểu tình trở nên ngưng trọng. Hắn muốn nhắc nhở Ân Hành. Lại lo lắng chính mình chợt có thể tạo thành hành động quấy rầy Ân Hành. Trong lòng hắn không khỏi có chút lo lắng. Cũng may Ân Hành kịp thời điều chỉnh sai lầm trong động tác của mình. Hơn nữa tránh được công kích của nữ quỷ. Nhưng điều khiến tất cả những người không ngờ tới chính là nữ quỷ vừa mới bắt được Ân Hành. Móng tay bén nhọn cũng chỉ có thể gần như lướt qua làn da của cô. Nữ quỷ đột nhiên bật cười. Giọng nói của nữ quỷ khàn khàn như tiếng cưa gỗ, ồn ào và chậm chạp. Dần dần, tiếng cười dường như chồng lên nhau. Hàng ngàn tiếng cười từ 48 hướng hội tụ, truyền tai vào tai Ân Hành. Tiếng cười chồng chéo phập phồng mang theo lực công kích. Ân Hành chỉ cảm thấy đầu mình ong ong rung động. Nhưng cô đã không ngừng xoay chuyển bước chân của mình. Dưới sự kiên trì của nữ quỷ công kích cùng tiếng cười. Sau một lần tránh thoát công kích, ánh mắt Ân Hành đã phủ đầy tơ máu. Trong nháy mắt tiếp theo, một hàng máu tuôn ra từ trong góc mắt của cô. Nguyên lai những thanh âm đó làm thương tổn bên trong cơ thể. Ánh mắt Thời Hoài nhìn chằm chằm Ân Hành. Ân Hành nhắm mắt lại, chỉ dựa vào tai mình. Nghe âm thanh phân biệt vị trí. Tiếp tục cùng quỷ vật đánh nhau. Nhưng mà cục diện không duy trì được bao lâu. Dần dần. Lỗ tai của cô cũng đã chảy máu. Máu đỏ đến chói mắt từ trong tai cô chảy xuống. Từng giọt, tích tắc. Khi Hoài nghe thấy tiếng máu của cô rơi xuống đất, ngay cả lỗ tai cũng không cách nào dùng. Đầu tiên là mắt, sau đó là tai, sau đó đến mũi, miệng. Càng nhiều máu từ trong ngũ quan Ân Hành tuôn ra. Thời Hoài đứng ở một bên nhìn, gắt gao nhíu mày mình. Bình thường gặp phải loại cục hẳn là đã sớm hoảng đến không ra hình dạng. Cho dù không buông tha chiến đấu, ít nhất cũng sẽ kinh hồn bạt vía, thậm chí dẫn đến động tác của mình phát hiện sai lầm. Nhưng Ân Hành thì không. Ân Hành chỉ tận dụng triệt để tất cả bộ vị trên người mình. Mắt bị mù thì dùng tai. Tai điếc liền dựa vào cảm giác. Nhìn mỗi một động tác của nữ quỷ. Nghe mỗi một thanh âm của nữ quỷ. Những chiêu thức sắc bén mang theo tiếng gió, nhanh chóng dùng hai chân, hai tay chạm vào tất cả vật thể bên cạnh phân biệt phương vị hiện tại của mình. Ân Hành thủy chung không buông tha, dù là hai người mới quen, nhìn trạng thái hiện tại của Ân Hành, không thường xuyên bội phục đường. Trong lòng Thời Hoài vẫn dâng lên sự kính ý chân thành. Nhưng nữ quỷ thì khác, chỉ là cảm thấy phiền não. Tại sao nữ nhân kia có thể tránh được công kích của cô ta? Rõ ràng đã làm được rồi. Bỗng dưng, Ân Hành nhanh chóng tránh né dưới chân lảo đảo một cái. Mắt thấy nàng sắp ngã trên mặt đất. Nữ quỷ vui vẻ biểu tình còn chưa kịp lộ ra. Chỉ thấy nàng vững vàng đứng vững. Hơn nữa mượn cơ hội ngây người chạy vài bước. Ta nói, người chạy không thoát. Cuối cùng nữ quỷ cũng mất kiên nhẫn. Sau khi bị chọc giận, làn da trên người từng tấc phồng lên. Cả con quỷ đều giống như một quả bóng bay tràn hơi. Trở nên phi thường cao lớn. Mỗi người nhanh chóng sinh trưởng. cho đến khi khó khăn muốn chạm vào trần nhà thì dừng lại. Cánh tay của cô cũng theo thân thể căng phồng của cô trở nên càng nhỏ dài. Nọc độc màu đen trên móng tay càng nồng đậm, phảng phất sau một khắc sẽ từ móng tay rơi xuống, ăn mòn mặt đất. Nha, nữ quỷ cười điên cuồng. Ngươi tiếp tục trốn à, ta xem ngươi trốn như thế nào. Mặc dù Ân Hành lúc biết đã không nghe thấy nàng đang nói cái gì, nhưng nàng vẫn muốn nói. Thế nhưng có thể bức ta đến mức này. Chết đi, thân hình khổng lồ đã chặn tất cả đường lui của Ân Hành. Mỗi một lần vung tay đều có thể nện xuống một cái hố thật sâu trên mặt đất. Ngươi hại ta đem trong nhà phá hoại thành dạng này. Nữ quỷ vừa khàn giọng, vừa đuổi theo Ân Hành đánh. Ngươi đáng chết, dứt lời, đem giá trên tường đập ngã. Nguyên bản sắp xếp chỉnh tề tất cả đều rơi xuống. Nện trên người Ân Hành không ngừng tránh né. Trên người Ân Hành tăng thêm rất nhiều vết thương. Thời Hoài rốt cục nhìn không nổi nữa. Hắn tiến lên một bước muốn cứu Ân Hành khỏi khung giá và nữ quỷ. Lại bị nữ quỷ tùy ý vung tay chấn động đi. Thân thể hắn đụng vào cửa ván tiếng nặng nề nện trên mặt đất. Phốc, va chạm kịch liệt khiến hắn phun một ngụm máu. Răng của hắn bị máu tươi nhuộm đỏ bừng. Nhưng hắn đã không thèm để ý, hắn chỉ há to miệng. Nhìn Ân Khoa cuộn mình trên mặt đất, thanh âm khàn khàn hô một tiếng. Huynh đệ, Ân Hành gần như hôn mê tự nhiên không nghe được tiếng kêu của hắn. Nhưng thân thể của nàng lại tựa hồ không thấy được mà động một chút. Nhưng rất nhanh lại bởi vì thương thế mà dừng lại. Ha ha, nữ quỷ nhếch miệng cười to. Răng của nàng cơ hồ đều muốn lộ ra. Ánh mắt tuần tra giữa hai bên. Nữ quỷ đột nhiên thay đổi ý nghĩ muốn lập tức giết chết Ân Chiêm. Nàng đưa tay nắm lấy Ân Hành. Đem một người chọc nàng chán ghét giơ lên cao. Sau đó nặng nề nện trên mặt đất. Phanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Thân thể Ân Hành đập xuống. Văng lên bụi bặm trên mặt đất. Ân Hành bị nữ quỷ quật đến mặt mũi bầm dập. Vết thương trên người nàng càng nhiều. Động tác giãy giụa cũng càng yếu ớt. Cuối cùng, dần dần, cô ngừng di chuyển. Trong thế suy nghĩ của ngươi, ta ngu ngốc như vậy sao? Ân Hành cùng Thời Hoài đứng ở góc phòng, nhìn thân hình khổng lồ của nữ quỷ ở trong phòng xông thẳng vào. Móng tay bén nhọn của nàng chọc vào trên mặt đất, rất nhiều lỗ thủng, trong mắt nữ quỷ đã không cách nào giãy giụa. Lúc thì rõ ràng bình yên vô sự, thậm chí còn nhàn rỗi đùa giỡn với điêu hoa đao trên tay. Không phải là ngươi ngu xuẩn. Thời Hoài khoanh tay nghe tiếng cười khàn khàn của nữ quỷ. Bàng mang theo nụ cười. Là nàng ngu xuẩn. Nếu hai người đã biết trên người nữ quỷ có dị trạng, như vậy hai người bọn họ làm sao có thể không nhúc nhích ở trong phòng, chờ đợi nữ quỷ tập kích lần nữa đây. Hai người đều là tính cách chế tạo trước. Từ trước khi nữ quỷ lần nữa tới, Ân Hành liền lấy một cái có hình dạng chìa khóa. Dụng cụ chìa khóa của Thiến Thiến. Tác dụng, che chắn từ trường. Từ khi hai người bọn họ phát hiện nữ quỷ chết chết sống, thực lực cũng lần lượt mạnh hơn một lần. Bọn họ liền lưu lại một cái tâm nhãn. Lúc nữ quỷ lại lần nữa đến, Ân Hành đặt chìa khóa dưới gối. Che chắn từ trường. Dùng tốt thì hoàn toàn có thể che giấu hai thân ảnh. Hơn nữa đối với nữ quỷ tạo thành hiệu quả giống như ảo cảnh. Nữ quỷ còn đang lảo đảo đập một trận, biểu tình vặn vẹo mà hưng phấn. Hai người đứng ở trong góc như không có trao đổi quyền thuộc về tính mạng của nữ quỷ. Ngươi lên hay là ta lên? Thời Hoài có chút dục dịch. Trong phó bản hắn còn chưa từng hoạt động qua thân thể. Muốn lên liền lên. Ân Hành ngữ khí nhàn nhạt. Nàng cũng không phải là một hiếu chiến. Chẳng qua rất nhiều lúc muốn hoàn thành mục tiêu nhất định không thể không vận dụng vũ lực mà thôi. Nếu không phải nữ quỷ theo dõi cô ta muốn quyết một trận tử chiến với cô cũng sẽ không thường xuyên. Sau khi cô dứt lời, Thời Hoài liền xông lên. Ân Hành liền mắt thấy hắn bổ tay làm lưỡi dao. Tay không liền trực tiếp trèo lên thân thể cao lớn của nữ quỷ. Nữ quỷ không nhìn thấy Thời Hoài chân chính. Nhưng sau khi cảm thấy trọng lực trên người đột nhiên cảm thấy không thích hợp, liền bắt đầu cảnh giác. Nàng không hề đắm chìm trong lúc ném ân hành lên, mà là đột nhiên xoay người đi về phía ân hành. Nữ quỷ bị chìa khóa che chắn từ trường đương nhiên là không thể nhìn thấy ân hành đang chờ đợi. Nữ quỷ nghi ngờ nửa ngày, đem tầm mắt chuyển hướng sang bên kia, mà vừa mới đắc thủ một kích liền lui ra. Thời Hoài thấy thế liền công kích về phía sau nữ quỷ. Lần thứ hai, trên tay hắn phát hiện một quả cầu sắt, liên kết xích cầu sắt bị hắn vòng qua mấy vòng nắm chặt trên tay. Hình cầu vây kín đầy gai nhọn, giống như một cái búa sao băng, nhưng mức độ dày đặc của gai nhọn lớn hơn không ít so với lưu tinh chùy, mà hình cầu ước chừng có kích thước đầu của một người trưởng thành. Lúc Hoài một tay liền xoay búa sao băng từ trên tay đi, mang theo quả bóng đâm ngược hung hăng đập vào đầu nữ quỷ nhìn trái phải. Trong nháy mắt, nữ quỷ liền dâng lên một mảng lớn máu. Màu sắc thân thể của nàng cũng trở nên ảm đạm hơn cương. Chất lỏng máu chảy theo. Gương mặt nữ quỷ chậm rãi nhỏ xuống. Sau một lần công kích thành công, Thời Hoài lập tức lui về phía sau vài bước. Sau đó vòng qua phía bên kia nữ quỷ. Đến khi nữ quỷ vừa phân biệt được phương vị của Thời Hoài, đang chờ công kích lại nhạy bén cảm thấy dường như có thứ gì đó mà tập kích cô ta. Nữ quỷ nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc trước Hoài công kích tránh né theo hướng ngược lại, nhưng lại không nghĩ tới chỉ là thanh đông kích tây. Lưu tinh chùy ở dây tiếp theo, hiện tại nàng không có vị trí phòng bị. Ngay giữa ngực, chùy sao băng cực kỳ nặng trong nháy mắt đã đâm vào ngực của nữ quỷ. Đứng ở một bên, ân hành rõ ràng nhìn thấy ngực nữ quỷ cũng không có trái tim, không có nơi cung cấp nguồn máu. Vậy máu trên cơ thể của nữ quỷ này là từ đâu? Nhìn chăm chú vào hai người ngươi tới ta đi đánh nhau, ân hành đem tư liệu mà Thời Hoài vừa rồi đưa cho cầm lên. Lần này đây cô không chỉ là xem lướt qua, mà là phân tích từng câu từng chữ những câu nói mà những người chơi khác đã từng lưu lại. Nhưng vẫn không có thông tin đáng sử dụng. Lúc này, Thời Hoài cùng nữ quỷ chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Nam tử không ngừng biến hóa thân hình. Cũng trong lúc nữ quỷ tránh né đem lưu tinh chùy đập đi, sau khi công kích đắc thủ nhanh chóng biến hóa trận địa. Rất nhanh, lưu tinh chùy vốn đen kịt của hắn trở nên đục ngầu không chịu nổi, dính vết máu loang lổ của nữ quỷ. Mà nữ quỷ trong lần lượt công kích cũng thăm dò rõ ràng thủ đoạn của Thời Hoài. Sau đó trong thế cục, Thời Hoài cũng không thể mỗi một lần đều đánh trúng nữ quỷ. Có đôi khi thậm chí còn bị nữ quỷ hàn đòn lại. Nữ quỷ nhận ra vị trí chân chính của hắn, công kích như sấm sét rơi xuống. Nhưng cũng may thân ảnh của Thời Hoài cực nhanh, mỗi một lần đều có thể hiểm trở tránh được công kích của nữ quỷ liên tiếp đến. Bị đánh trúng lần lượt, nữ quỷ chỉ còn lại đồng tử trắng mắt càng đỏ, trên nhãn cầu màu trắng phủ đầy tơ máu, nhìn lại thật là khủng bố. Nhưng Thời Hoài vẫn như cũ không đổi sắc nghênh đón công kích. Ân hành từ trong một đống tư liệu vô dụng nâng lên, thấy thế nhíu mày, nhưng thật ra nhìn không ra tới nam nhân trong ấn tượng đầu tiên của nàng là người trầm ổn thế nhưng là cái phần tử hiếu chiến giữa nam nhân và quỷ vật. Người đến ta đi, thậm chí bởi vì thân thể nhỏ hơn, hành động linh hoạt hơn mà thủy chung chiếm thế thượng phong. Dần dần, vết thương trên người nữ quỷ càng thêm nhiều, bị hai người phối hợp phát hiện bí quyết cường đại của nàng. Nàng cũng không có cách nào để cho thực lực của mình trong nháy mắt tăng vọt. Rốt cục, sau gần nửa giờ vật lộn, thân ảnh khổng lồ của nữ quỷ ầm ầm ngã xuống đất. Cách chương.